Chương 155, Tỷ Tẹo Bật City, Nọ Mạn Tiên Sinh Phách Chân. Nọ Tỷ Tẹo Bật trên không kinh hiện thần tích, ngày thứ 2 Tỷ Tẹo Bật City thậm chí là hồ hền khu vực các đại TV tin tức đều là đánh ra cái này đại đại tiêu đề, mà qua báo chí một tấm đại đại hình ảnh thình lình chính là một quảng trường khổng lồ trôi nổi ở một loạt cao tầng lâu vũ bên trên. Thông qua tấm hình này thậm chí có thể nhìn thấy cái này trôi nổi ở giữa không trung quảng trường này dày đặc đoàn người trên mặt một trận thất kinh vẻ. Dựa theo hiện trường này mấy ngàn người lời giải thích, đạo diễn này mạc không trung quảng trường sự kiện bắt nguồn từ ở một con bộ kẹ mẩn, là một con nhân hình có rất đuôi dài ba chưa từng gặp chưa từ nở dê xuất hiện ở trong tài liệu ra hỏa. Nhưng là phi thường kỳ quái chính là, tuy rằng có mấy ngàn quần chúng tận mắt chứng kiến chuyện này, có một vị phía trước hướng về tỷ kéo bật gym khiêu chiến huấn luyện ra lấy ra một con cường đại đến khó mà tin nổi bộ kẹ mẩn, một lần đạo diễn xuất kinh người như vậy một màn. Tuy rằng rất nhiều người đều là nói như vậy, thế nhưng từ phụ cận mấy cái cao ốc trên lắp đặt máy thu hình chụp hình bức ảnh đến xem, phía trên này căn bản cũng không có bọn hắn nói cái gì nhân hình chưa từng gặp bộ kẹ mẩn. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung bên trên quảng trường khổng lồ trên chỉ có mấy chục con ngã trái ngã phải con mắt mê muội các loại bộ kẹ mẩn, có thể xác định những thứ này đều là bị ma nhờ me dạy dỗ một trận quá. Phóng viên tuy rằng QNZ rất muốn tìm này có thần bình thường sức mạnh bộ kẹ mẩn, còn có cái kia sử dụng này con bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. Thế nhưng mẹ thỏ nhưng là ở phía sau biến mất không còn tăm hơi. Trôi nổi ở giữa không trung cái kia quảng trường khổng lồ QNZ là tự động thả trở lại, nếu không là trên mặt đất để lại này một vòng khe nước to lớn rõ ràng nói cho mọi người nơi này đã từng đã phát sinh tất cả, đại gia thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình, chuyện này quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Làm người trong cuộc, mẹ thỏ ở biểu diễn ra bản thân mạnh mẽ sức mạnh làm kinh sợ cả đám sau đó liền mang theo long, tù cổ chan còn có cả rèn trực tiếp dùng tệ lẹ bọt ly khai. Mẹ thỏ không phải loại kia yêu thích bị mấy ngàn người vây xem tính cách, nó cũng không có cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần khiến mẹ thỏ bốn phía không khí đều là chi ngưng tụ gợn sóng, cái này cũng là tại sao máy thu hình quay chụp không tới mẹ thỏ dáng vẻ mà chỉ là lưu lại lấy phiến mơ hồ hình ảnh nguyên nhân. Nọ tỉ kéo bật đã phát sinh này lên to lớn sự vang dội sự kiện không có ảnh hưởng đến long bọn hắn hành trình, mà lúc trước cùng long bọn hắn tách ra su di. Ả lẹ xa đại ký giả còn có ngự long đại tiểu thư, các nàng ba người nhìn thấy không trung trôi nổi cái kia to lớn quảng trường đại thể liền đoán được là chuyện ra sao. Có thể làm được mức độ này ngoại trừ long ở ngoài ở tỷ kéo bật city cũng lại tìm không ra người thứ hai, hơn nữa cũng chỉ có mẹ thỏ mới có năng lực chơi xuất tác phẩm lớn như vậy. Hồ hên khu vực ba con trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn dậy của dạ, gờ dù ổng cùng kỳ ô dở tuy rằng có thể ung dung đem một tòa thành thị di làm phế tích. Thế nhưng là không có giống như mẹ thỏ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ngự long đại tiểu thư các nàng không làm rõ được long tại sao đột nhiên trơn nên lộ liễu như vậy, mãi đến tận làm rõ tủ cổ chan gặp phải sau đó cu nở dê là vô cùng không nói gì. Long trước tuy rằng ở lấy ra mẹ thỏ sau đó thì có làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mặt sau nơi này không chung quảng trường tiết mục nhưng là mẹ thỏ chính mình tự biên tự đạo. Đoàn người lặng lẽ ly khai nọ tỉ teo bớt. Thế nhưng vệ tinh thành đã phát sinh tất cả những thứ này, tỷ kéo bật city QNZ là huyên náo sôi sùng sục, thậm chí rất nhiều chuyện tốt người còn cố ý chạy đến vệ tinh thành đi tham gia cho vui. Tỷ kéo bật city bách hóa cao ốc TV trên màn ảnh cùng các loại quảng cáo trên QNZ là thường thường nhìn thấy nọ mạn tiên sinh bóng người, tình huống này so với vệ tinh thành bên kia QNZ là không kém chút nào bao nhiêu. Chỉ có điều tỷ kéo bật city bên này đám người muốn lý tính hơn nhiều. Tỷ kéo bật gym liền ở bên cạnh họ, nọ mạn tiên sinh càng là hàng ngày có thể nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không có như vậy cực kỳ điên cuồng sức mạnh. Nọ mạn tiên sinh cái này đạo quán huấn luyện ra đúng là làm quá xuất sắc, long du lịch cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực nhiều như vậy đạo quán, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Trước đây sạp gì nạ đảm nhiệm gôn đèn ruột gym huấn luyện ra thời điểm tên tuổi QNZ là vang chấn động, thế nhưng na nở dê tình huống này cùng nọ mạn tiên sinh đây chính là không giống. Gôn đèn ruột city người không có một cái không sợ na nở dê, gôn đèn ruột gym càng là một cái cấm địa dô nở dê như tồn tại. Lúc trước long mới tới bổ kẹ mẩn thế giới, hơn nữa thu phục vài con thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn có chút lâng lâng, trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường trực tiếp chạy đi gộn đèn ruột Jim khiêu chiến, kết quả trực tiếp bị sạp gì nạ đánh quân ly nhờ tan ra, cuối cùng còn bị biến thành con rối. May đồng học ở nọ tỉ kéo bật chịu đến điên cuồng vây đỡ, sự tình không có lần thứ hai phát sinh. Đại gia chỉ là cười hướng về na nở dê chào hỏi, điều này cũng làm cho trong lòng lo lắng không đã nhỏ may đồng học thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua trải nghiệm một cái trở thành siêu cấp minh tinh cảm giác, sau đó may đồng học liền xin thề cũng không tiếp tục muốn cảm thụ trải nghiệm như thế này. Tu Cổ Chan trải qua ngày hôm qua một phen chiến thuật biển người cùng Sa Luân chiến, sau đó bất kể là tự thân hay vẫn là bổ kẹ mấn đều cả người bề ngoài, Long cùng chúng nữ có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới ở bắt đầu chính thức đạo quán tái trước lại vẫn sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Hiện tại Tu Cổ mặc dù chính mình hữu tâm, thế nhưng lấy bở lạ dự kẻn chúng nó hiện nay cha nở dê tha y nếu như không nếu nghỉ ngơi thật tốt cu nở dê là không thể thực hiện được. May đồng học cùng ca rèn, cận còn có sủ gì cùng với ạ lẹt xa đại ký giả chuẩn bị trước về đến tỉ kéo bớt Jim, mà Long nhưng là bô y tiếp Tủ Cổ Chan cũng trở về đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Tủ Cổ Chan chuẩn bị an bài ngày mai tham chiến ba con bộ kẹ mẩn, bở lạ dự kẻn, tách lỏ si ẩn còn có ẻm bồ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Nhưng mà nhượng Long cùng Tủ Cổ Chan không tưởng tượng nổi chính là bọn hắn ở bộ kẹ mẩn trung tâm gặp phải một cái người quen. Long vẻ mặt hơi kinh ngạc thế nhưng lập tức cao hứng chào hỏi nói, nọ mạn tiên sinh, đúng là quá bất ngờ, ngươi cu nở dê ở bộ kẹ mẩn trung tâm ai nhiên mà phi thường bất ngờ chính là, nọ mạn tiên sinh hảo như không nghe thấy Long mà là tiếp tục cùng giỏi tiểu thư trêu đùa, mà bộ kẹ mẩn trung tâm cô y tá nhưng là một mặt đỏ bừng vẻ. Rồi tiểu thư dùng một bộ làm nũng ngữ khí dùng tay che miệng ngượng ngùng nói, thật đúng, nọ mạn tiên sinh ngươi thật đúng thế ha ha ha, bởi vì ta tin tưởng ngươi mà nọ mạn tiên sinh một tay khoát lên trước trên đài, như bây giờ tử cực kỳ giống đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bất lương tên côn đồ các ké. Long cùng Tủ Cổ Chan trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, bộ này tình hình là hai người bọn họ cũng không nghĩ tới. Chuyện gì thế này? Tủ Cổ Chan nhìn Long giật mình nói rằng, cái này đúng là nọ mạn tiên sinh à, sẽ không phải là bờ dọc hoặc là đại thúc ngươi giả trang chứ? Long một con hát tuyến, nha đầu này, ngươi để bờ dọc coi như, làm gì đem hắn cu nở dê đồng thời kéo vào đây. Tu Cổ Chan trực tiếp phiên một cái liếc mắt trâu, mắt lẽ nhìn Long một chút ngâu sau nói rằng, ta nhớ tới ngươi trước đây cu nở dê đùa giỡn qua bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư tới. Hơn nữa còn không chỉ một lần nha, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Long một bộ trột dạ vội vã đổi chủ đề, vội vội vàng vàng đi tới, sau đó tăng cao âm điệu lớn tiếng mà nói rằng, nọ mạn tiên sinh Long, là ngươi a? Nọ mạn quay đầu vui mừng hô một tiếng, xem ra trước hắn là thật không có chú ý tới Long cùng Tủ Cổ Chan. Bọn hắn, này không khỏi mà nhượng Long càng thêm nghi hoặc. Mà vào lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư cu nở dê là chủ động cùng Long cùng Tủ Cổ Chan chào hỏi, hai người này thấy thế nào đều là một bộ thân mật không kẽ hở dáng vẻ, thực sự là quá quỷ dị. Nọ mạn tiên sinh nhưng là có vợ người, hơn nữa còn có nhi tử đây, thế nhưng rời ạ, hiện tại đây là tình huống thế nào, đây là muốn phách chân sao? Được rồi, đầu rồng trước tiên muốn nhận rõ một điểm, hắn căn bản không có tư cách đi phê bình nhân ra. Bởi vì tình huống của hắn cu nở dê cùng nọ mạn tiên sinh như thế, có vợ còn không chỉ một cái, có nhi tử lội trong bụng trải qua xác định con trai của là. Khác biệt duy nhất chính là may cùng mát cũng có thể té đi, mà Long Thiên Kim hiện tại vẫn là ở gào khóc đòi ăn, tiểu công tử càng là còn chờ ở mụ mụ trong bụng đây. Nọ mạn tiên sinh ngươi hay cửu không gặp rồi, tuy rằng trong lòng đối với nọ mạn tiên sinh cùng giỏi tiểu thư quan hệ phúc nghị không nớt, thế nhưng Tủ Cổ vẫn lễ phép địa chủ động cùng nọ mạn tiên sinh chào hỏi. Nọ mạn tiên sinh không biết Long cùng Tủ Cổ lúc này trong lòng mà suy nghĩ, mà là như trước như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói với Tủ Cổ. Tủ Cổ tiểu thư cu nở dê là, ta vẫn đang chờ ngươi đấy. Ối, Long nghe được nọ mạn tiên sinh lời này trong lòng không nhịn được một cái giật mình, lời này thực sự là quá dễ dàng gây nên người phán đoán. Đặc biệt Long hiện tại chính đang hoài nghi nọ mạn tiên sinh cùng giỏi tiểu thư trong lúc đó quan hệ, Long hiện tại cảm giác mình tất yếu cẩn thận đề phòng một tí, nghe nói mỗi cái đại thúc đều có một cái lò lỉ tình tiết, cái này nọ mạn tiên sinh sẽ không phải thật sự bắt đầu học cái xấu chứ? Liên tưởng đến hiện tại nọ mạn tiên sinh tiếng tăm, đã trở thành tỷ kẹo bật city anh hùng cùng cái thành phố này tuyệt đối với thần tượng. Không phải không thừa nhận nam nhân phần lớn đều là hoa tâm cây củ cải lớn, ăn trong bát nghị trong nồi, nhìn Long lì hệ nở biết rồi, có xỉn thì ạ cái này tập mỹ mạo, năng lực cùng kiêm, hơn nữa còn là đỉnh cấp bạch phú Mỹ lao bà này còn không lại như thế không biết đủ. Nếu như là phổ thông nam nhân coi như, chính là hưu tâm cu nở dê không có cái kia năng lực, thế nhưng muốn nọ mạn tiên sinh như vậy liền không giống nhau. Nam nhân một khi có năng lực sau đó hoa tốn tâm tư cũng là lung lay, đặc biệt kết quá hôn hơn nữa có thời gian rất lâu hôn sau thời gian nam nhân. Không chỉ là mỹ nữ có thể hấp dẫn nam nhân, như nọ mạn tiên sinh như vậy cu nở dê đầy đủ nắm giữ trêu hoa ghẹo nguyệt tư bản, hồ hền liên minh dưới giới tứ thiên vương dự bị, hơn nữa bất luận tướng mạo cùng tuổi tác so với án đờ đại thúc đều muốn ưu việt nhiều lắm. Nghĩ tới đây, đi theo bật city bổ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư hội luân hám long trong lòng không một chút nào hoài nghi. Tu cổ chan một mặt vẻ lạnh lùng mà nói rằng, nọ mạn tiên sinh, chúng ta lần này cố ý nhiễu về tỉ kéo bật city chính là cố ý khiêu chiến ngươi, ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nọ mạn tiên sinh vô cùng ngạc nhiên vẻ, tu cổ ngữ khí cùng vẻ mặt xem ra vô cùng không quen, coi như là muốn khiêu chiến đạo quán thi đấu nhưng cù nở dê sẽ không bày ra như thế một bộ dường như kẻ thù sắc mặt chứ. Nọ mạn tiên sinh có chút không nghĩ ra, hắn không biết chính mình lúc nào đắc tội rồi tiểu cô nương này. Mà tù cổ chan đem chính mình năm con buộc bản giao cho giỏi tiểu thư sau đó liền lôi kéo long vội vã mà ly khai. Trước khi đi cu nở dê không có hướng về nọ mạn tiên sinh cáo tử, thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh. Long sờ sờ mũi, hắn lúc gần lúc hiện biết tù cổ vì sao lại sinh khí. Nọ mạn tiên sinh nhưng là may ba ba, mà tù cổ cùng may đồng học quan hệ thân mật không kẽ hở lại như là bạn thân giống như vậy. Từ tủ cô lập trường đến nhìn nàng căn bản không thể nào thấy được may đồng học ba ba phách chân mà thờ ơ không động lòng. Bất quá Long nhưng cũng không dám đối với này phát biểu cái gì bình luận, hắn không có khiển trách nọ mạn tiên sinh tư cách, càng không thể nâng hai tay hai chân đối với nọ mạn tiên sinh hành vi đại thêm tán thưởng. Đi tới tỉ kéo bật gym thời điểm Long đột nhiên kéo lại tủ cô nói rằng, liên quan với nọ mạn tiên sinh cùng chuyện vừa rồi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào, không sẽ trực tiếp cùng may còn có mẹ của nàng lộ ra ngoài chứ. Đây là đương nhiên rồi. Nghe được lòng tủ cổ chan nắm chặt nắm đấm khí hận không ngớt nói, nọ mạn tiên sinh thực sự là quá nhượng ta thất vọng rồi, vốn là ta còn kính nể hắn là thực lực phi thường mạnh mẽ đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa là tỷ tẹo bật city đại anh hùng, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại vẫn ẩn giấu phương diện như thế. Tu cổ chan mỗi lần chửi một câu long đầu liền càng là thấp hơn một phần. Này không đơn thuần là lại nói nọ mạn tiên sinh, Long cu nở dê có dũng khí bị người lôi ra đến thúc giục cảm giác. Bất quá nghe được may đồng học lúc nói lời này hắn hay vẫn là nhắm mắt đứng ra nói rằng, ta cảm thấy chúng ta còn hẳn là thận trọng một điểm, dù sao chúng ta hiện tại còn không có làm rõ tình hình, vì lẽ đó tùy tiện nói sẽ phá hư nhân gia gia đình hài hòa. Còn phải thận trọng à? Tình huống này trải qua phi thường rõ ràng rồi. Tủ cổ chan nghe Long sau đó không chút khách khí mà phản bác một tiếng, ngẫu sau khí hận không ngớt mà nói rằng, đại thúc, ngươi cho rằng vừa nãy chúng ta ở bộ kẻ mẩn trung tâm nhìn thấy chính là giả tạo sao? Long bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyến dụ tủ cổ nói rằng, tuy rằng chúng ta nhìn thấy không giả, thế nhưng này dù sao không phải một chuyện nhỏ. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi nói ra đến chuyện này hội đối với may cùng mẹ của nàng tạo thành lớn đến mức nào xung kích, này không phải là chuyện chơi vui. Tủ cổ chan nhi u ma y, bất quá cuối cùng cũng coi như là nghe Long ý kiến gật gật đầu đáp ứng, chờ một lúc na nở dê sẽ không nói lung tung. Long cùng tủ cổ lúc này mới chính thức đến nhà bái phỏng, nghe được tiếng chuông cửa ra nên tiếp bọn hắn chính là nọ mạn tiên sinh đồ đệ, ở lại thì kéo bật gì một bên làm việc vặt một bên học tập kèn gì. Nhìn thấy là Long cùng tủ cổ sau đó vui mừng nói, Long tiên sinh còn có tủ cổ các ngươi rốt cục đến rồi, thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy kẻn gì này một bộ phi thường nhiệt tình dáng vẻ, Long có chút không tìm được manh mối, dùng nhiệt tình như vậy à, lần trước tuy rằng bọn hắn tuy rằng trải qua đã tới tỉ kéo bật gì một lần, đồng thời Long cùng nọ mạn tiên sinh thi đấu chính là hắn đảm nhiệm trọng tài, thế nhưng hắn cùng vị này có thể không có quá nhiều giao lưu. Kẻn gì mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem Long cùng tủ cổ dẫn tới phòng khách, cả rèn các nàng đều ngồi ở chỗ này, mà may đồng học nhưng là cùng với nàng mụ mụ cả rộ lìn sát bên đồng thời. Như thế vừa nhìn hảo như không có gì thường gì, thế nhưng Long cùng tủ cổ chan rõ ràng cảm thấy trong không khí này vì đó ngưng trệ bầu không khí. Long cùng tủ cổ không làm rõ ràng được này lại là tình huống thế nào, đại gia ngồi vây chung một chỗ lẽ nào là ở mở cái gì gia đình hội nghị à? thế nhưng nơi này nhưng là có nhiều như vậy người ngoài đây.